Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 793, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dù sao thì, Lâm Thúy Vân có tiếng là người ngang ngược và tính tình kiêu ngạo. Nếu chọc tức cô ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, hàng loạt hành vi của Lục Mặc Thâm ảnh hưởng đến toàn bộ nhà họ Lâm. Cha Lâm thậm chí còn bị đau tim vì sự việc này. Sau khi suy nghĩ, Lệ Hữu Tuấn cảm thấy rằng vấn đề này thực sự là một thủ đoạn rất độc ác. Lục Mặc Thâm ở bên cạnh cau mày thật chặt. Anh ta nhìn Lệ Hữu Tuấn rất không hài lòng. Tại sao tôi cứ có cảm giác anh đang vô cùng hả hê khi thấy tôi gặp nạn vậy nhỉ? Anh nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tôi khuyên anh, mấy ngày nay tốt hơn hết nên bớt xuất hiện trước mặt Tô Kim Thư. Nếu không tôi lo cô ấy sẽ tạt axit vào người anh mất. Lục Mặc Thâm hai tay vẫn đặt trên ngực. Đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại trong túi đổ chuông. Sau một câu trả lời ngắn gọn, anh ta cúp điện thoại và quay lại nhìn Lệ Hữu Tuấn. Đã tìm được Lâm An Nguyên. Đang ở đâu? Anh ta định đến biệt thự thăm chú Lâm và dì Lâm. Nhưng bị bảo vệ phát hiện. Vừa nói xong, Lục Mặc Thâm xoay người kéo áo khoác lên. Trực tiếp đi ra ngoài. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn khẽ lóe lên. Anh cũng đi theo. Vừa hay, tôi cũng đi đón Tô Kim Thư. Cứ như thế, hai người và hai chiếc xe đến biệt thự nơi vợ chồng ông bà Lâm đang tĩnh dưỡng. Vậy, lúc này mà buông ta ra, không phải sẽ để anh ta chạy mất sao? Buông ra, giọng điệu của Lục Mặc Thâm lập tức trở nên lạnh lùng. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng buông ra, lập tức lui về vị trí cách Lâm An Nguyên một thước. Lâm An Nguyên vốn định dùng cơ hội này chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn đứng không xa phía sau Lục Mặc Thâm, anh ta đã hoàn toàn xua tan ý định này. Anh ta còn không thể trốn được hai tên vệ sĩ. Làm sao có thể thoát khỏi tay của Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm? Lâm An Nguyên cau mày, vặn vẹo cổ tay, vẻ mặt đầy nghẹt thở. Lục Mặc Thâm giơ tay. Đến thăm cha mẹ sao? Nhưng trước khi Lục Mặc Thâm chạm vào Lâm An Nguyên, anh ta đã bị Lâm An Nguyên tái một cát. Liên quan gì đến mày không? Lục Mặc Thâm, mày lấy tài sản của nhà họ Lâm như vậy mà không thấy mình quá đáng sao? Động tác hung hãn của Lâm An Nguyên khiến đám vệ sĩ xung quanh lập tức vây quanh. Khuôn mặt anh ta thay đổi đột ngột, như thể anh ta có một chút sợ hãi ngay khi Lục Mặc Thâm vung tay lên. Mọi người lập tức lùi lại. Lâm An Nguyên cười khổ. Đúng vậy, anh ta bây giờ chính là con rùa bị nhốt trong bình. Anh ta có tư cách gì mà lên mặt trước mặt người khác chứ? Lục Mộc Thâm bước thẳng tới cổng, mở cánh cửa sắt biệt thự khóa vân tay. Bước vào trong vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau. Nếu không phải đến thăm cha mẹ thì tôi đóng cửa. Lâm An Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tức giận đi theo, cách chương.